Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, 200 đấu giá hội. Đã trải qua 3 ngày, Tuyết Lang tộc người thiếu niên mới chân tuyển hạ màn, trừ bỏ Bạch Nếu ở ngoài. Tuyết Lang tộc không có một tái có thể hoàn thành Tô Văn ba đạo khảo đề. Mà đây cũng là Tô Văn đã sớm nghĩ đến sự tình, ai? Vội 3 ngày, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? Ôm lấy bên cạnh ái nhân, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, nói thật, mấy ngày nay, hắn đều có chút đau lòng nhà mình ái nhân. Này tuyển cái hảo đồ đệ a, như thế nào cảm giác so tuyển cái bạn lữ đều khó a. Đương nhiên muốn đi ra ngoài. Đêm nay thượng chúng ta nhà đấu giá có đấu giá hội. Chúng ta đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt lâu. Đây chính là nhà đấu giá khai trương tới nay, lần đầu tiên tổ chức đấu giá hội. Tô Văn lại sao có thể bỏ lỡ đâu. Hảo a, gật đầu. Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút đại ca cùng A Văn nhà đấu giá. Chúng ta đây lặng lẽ đi, chỉ mang theo Hắc Phong cùng Hắc Danh bọn họ, không mang theo hộ vệ đội hảo không? Mang theo hộ vệ đội hảo phiền toái, đi đến nơi nào cũng chưa tự do. Ân gật đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng không muốn tổng mang theo trên dưới 100 hào người hộ vệ đội, lấy một người mang một cái mặt nạ, miễn cho bị những cái đó vương công đại thần nhận ra tới. Nếu là ở bên ngoài bị nhận ra tới, Lãnh Minh Dạ xác định vững chắc lại phải bị một đoàn người vây quanh thoát không được thân. Ý kiến hay, tiếp nhận ái nhân trong tay mặt nạ, Lãnh Minh Dạ cảm thấy cái này chủ ý man tốt. Buổi tối, Lãnh Minh Dạ Tô Văn mang lên hai người tọa kỵ, bốn người liền cùng nhau rời đi Vương Tử Phủ, đi tới Tuyết Thành nhà đấu giá. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ tới cũng không tính sớm, cho nên bọn họ tới thời điểm lầu một trong đại sảnh đã đen nghìn nghịt, ngồi đầy người. Bất quá cũng may, Tô Nham đã nhắc tới cho bọn hắn để lại lầu hai phòng nhi, cho nên hai người gần nhất liền trực tiếp lên lầu hai phòng, ngồi ở lầu hai vị trí thượng. Đi xuống như vậy vừa nhìn dưới lầu đen nghìn nghịt đám người, Tô Văn trong lòng tràn đầy nói không nên lời tự hào cảm. Rốt cuộc đây là hắn cửa hàng a, có nhiều người như vậy tới tham gia đấu giá hội, hắn tự nhiên là thập phần cao hứng, hoan nghênh đại gia tiến đến tham gia chúng ta Tuyết Thành nhà đấu giá khai trương tới nay trận đầu đấu giá hội. Phía dưới làm chúng ta thỉnh thượng đệ nhất kiện trục phẩm bát cấp hơi co lại cơ giáp, Tô Nham nói. Âm ngươi xuống, làm hắn tọa kỵ thú hoàng để ngang khắc ôm một cái giá áo, đưa đến bán đấu giá trên đài. Theo sau, Tô Nham liền lấy ra nhẫn không gian cơ giáp, bày biện ở trên giá áo hướng mọi người triển lãm, bát cấp cơ giáp a. Đúng vậy, bát cấp a. Đệ nhất lâu tối cao cấp bậc cơ giáp cũng chỉ có thất cấp a. Không thể tưởng được này Tuyết Thành nhà đấu giá cư nhiên có thể lộng tới bát cấp cơ giáp. Thật đúng là thần thông quảng đại a. Thiết, các ngươi biết cái gì? Này Tuyết Thành nhà đấu giá lão bản, kia chính là chúng ta Vương Tử Phi thân đại ca. Cái gì hảo hóa lộng không đến a? Nói nữa, đệ nhất lâu vốn dĩ chính là Vương Tử Phi sản nghiệp. Này cơ giáp còn không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, đó là, nghe được bên người người đều ở nghị luận trên đài bát cấp cơ giáp. Tuyết Xanh Thấm không khỏi nhướng nhướng mày, này cơ giáp nhìn tựa hồ sau hộ giáp muốn rắn chắc rất nhiều a, bởi vì là ngày hôm qua vừa mới đến Tuyết Thành, cho nên Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu cũng không có mua được lầu hai nhã gian chỗ ngồi. Cho nên, hai người chỉ có thể mang theo hai tên hộ vệ mua trong đại sảnh bốn cái chỗ ngồi, kia đương nhiên. Đây chính là cơ giáp a, là A Văn kiệt tác a. A Văn a, là cái rất lợi hại cơ giáp chế tạo đại sư đâu. Nói đến chính mình hảo bằng hữu, Tuyết Thiên Khiếu cực cảm có chung vinh dự. Nga, nghe thấy cái này, Tuyết Xanh Thấm không khỏi nhướng nhướng mày, nếu loại này cơ giáp có thể mặc ở chính mình vệ binh trên người, như vậy, vệ binh lực phòng ngự có thể hay không có lớn hơn nữa đề cao đâu. Mọi người đều biết, thất cấp cơ giáp có thể phòng ngự thất cấp yêu thú cùng thất cấp tu giả công kích. Mà ta bên người này giá bát cấp cơ giáp là ở thất cấp cơ giáp cơ sở thượng. Trải qua cơ giáp chế tạo đại sư nhiều năm dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu chế tạo ra tới. Này chiếc cơ giáp chẳng những có thể phòng ngự bát cấp yêu thú cùng tu giả công kích. Hơn nữa, nó còn trang bị có bát cấp công kích vũ khí, nguồn năng lượng thương, nguồn năng lượng pháo, nguồn năng lượng tấm chắn, cùng với có thể ở không trung tự do bay lượn một đôi nguồn năng lượng cánh. Đứng trên đài, Tô Nhâm miệng lưỡi lưu loát giới thiệu bên người nhi này giá bát cấp cơ giáp, ngồi ở phía dưới nhi. Tuyết Xanh Thẫm giống như là một cái thành thành thật thật học sinh giống nhau. Nghiêm túc mà lại chuyên chú nghe trên đài đối cơ giáp giới thiệu giải hòa nói. Một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm trên đài kia giá bát cấp cơ giáp thứ này thật. Sự có như vậy vô cùng thần kỳ. Ngồi ở một cái khác phòng, Tuyết Thiên Kỳ cũng nghe đến mùi ngon, ai biết được. Thần Huyền Hy Huyền Tiểu Huyền nói huyền võng www.cisinxitxt.com không phải là cái gì lòe thiên hạ đồ vật đi. Bĩu môi, Tuyết Thiên Mạc không cho là đúng nói, không có biện pháp ai làm Tô Văn là hắn đại cừu nhân đâu. Đối với kẻ thù làm được đồ vật, Tuyết Thiên Mạc thật sự là không có gì hứng thú nhi, ta xem a. Hơn phần nửa không phải cái gì thứ tốt. Một cái nam sủng làm được đồ vật, có thể dùng tốt đi nơi nào a? Đối với cơ giáp, đối với Tô Văn người này, Tuyết Thiên Tâm đều thập phần khinh thường, nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm cơ giáp thập phần cảm. Thấy hứng thú nhi lão đại Tuyết Thiên Kỳ, lại nhìn đối cơ giáp thập phần khinh thường tiểu muội Tuyết Thiên Tâm. Tuyết Thiên Tình nhấp nhấp môi, không ngôn ngữ, tam ca. Thiên Tình tỉ tỉ mau đến Tuyết Thành đi. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình cười hỏi bên cạnh Tuyết Thiên Mạc, ân. Lại có 5 ngày liền đến Tuyết Thành. Ha ha, chờ đến Tuyết Điệp Thân Vương tới rồi Tuyết Thành. Kia đã có thể náo nhiệt. Hắn đảo muốn nhìn vị này Tuyết Điệp Thân Vương. Hắn hảo cô có thể hay không buông tha Lãnh Minh Giả cái này hỗn huyết tạp chủng. Lãnh Minh Giả. Tô Văn. Các người ngày lành lập tức liền phải đến cùng, Tuyết Thành đệ nhất giá bát cấp hơi co lại cơ giáp. Lên giá 1.000 cao đẳng linh thạch, 1.000 năm gan, 1.000 tám, 2.000, Tổ Nham nói âm rơi xuống. Trên đài dưới đài các khách nhân liền sôi nổi kêu giới. Tranh đoạt lên, nghe giá cả một đường tiêu thăng. Tô Văn vừa lòng giơ lên khóe miệng, xem ra. Ngươi không có như vậy sớm đem bát cấp cơ giáp lấy ra tới là đúng. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng khen ngợi, đây là đại ca chủ ý. Kỳ thật, ở không có khai trương phía trước Tô Văn cũng đã đem 10 giá bát cấp cơ giáp giao cho Tô Nham. Bất quá, Tô Nham lại không có thả xuống đến đệ nhất lâu bán. Mục đích chính là tưởng nhất minh kinh nhân, bán ra càng tốt giá. Quả nhiên, ở đệ nhất lâu khai trương sau 4 tháng, ở Tuyết Thành từ trên xuống dưới, mặc kệ là quý tộc vẫn là bần dân, nhà nhà đều biết cơ giáp thứ này lúc sau. Giờ này khắc này lấy ra bát cấp cao đẳng cơ giáp là sáng suốt nhất, đại ca thật là cái người thông. Minh, Tô Nham là trời sinh thương nhân, kinh thương đầu óc cùng ánh mắt đều là thập phần nhạy bén. Điểm này, mặc kệ là Lãnh Minh Giả vẫn là Tô Văn, vẫn là Tô Gia những người khác đều đối hắn thật sâu bội phục, 5.000. Nghe được nhị ca báo giá, Tuyết Thiên Khiếu trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Nhị ca, ngươi điên rồi, 5.000 a, kia chính là 5.000 cao đẳng linh thạch a, liền tính bọn họ là thế tử, 5.000 cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ a. Đáng giá, gật đầu, Tuyết Xanh thấm cảm thấy nhà này bát cấp cơ giáp giá trị tuyệt đối đến hắn mua sắm, không cần mua a. Ta có thể giúp ngươi cùng A Văn muốn một kiện a. Dán ở ca ca bên tai, Tuyết Thiên Khiếu nhỏ giọng nói, chính là trên đài người ta nói. Chỉ có như vậy một kiện, ngắn hạn trong vòng đệ nhất lâu vô pháp chế tạo ra cái thứ hai, nhìn nhị ca kia nghiêm túc mà lại. Nghiêm túc bộ dáng, Tuyết Thiên Khiếu nhịn không được trợn trắng mắt, loại này tuyên truyền ngữ, hắn cái này ngốc nhị ca cư nhiên cũng có thể tin tưởng. Người khác đương nhiên là lộng không đến, bất quá, người đệ đệ ta là ai a? Ta chính là Tuyết Thiên Khiếu a. Minh Dạ ca cùng A Văn tốt nhất bằng hữu, ta sao có thể lộng không đến đâu. Liếc thấy tứ đệ nói vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, Tuyết Xanh thấm nghĩ nghĩ, vậy được rồi, chuyện này liền làm ơn ngươi, ta tổng cộng liền 8.000 linh thạch đều ở chỗ này. Liếc thấy nhị ca đưa qua nhẫn không gian, Tuyết Thiên Khiếu vui vẻ vỗ bộ ngực nói, hành, không thành vấn đề, bao ở ta trên người 1 vạn năm. Mở miệng ngồi ở lầu 2 nhã gian, Tuyết Thiên Kỳ lần đầu tiên kêu giới, nhưng là cái này giá cả lại lập tức lấy ưu thế áp đảo, áp qua kêu giới mọi người. Hảo, 1 vạn năm, có lầu 2 khách quý ra giá 1.500.000 linh thạch, còn có hay không muốn tăng giá khách quý? Mở miệng, Tô Nham cười hỏi ở đây mọi người, 1.600.000, ta ra 1.600.000 linh thạch. Lúc đó, một cái khác phòng truyền đến kêu giới thanh, hình như là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Không thể tưởng được bọn họ cũng đối ta cơ giáp cảm thấy hứng thú nhi. Nghe được ngoại tộc kêu giới, Tô Văn không khỏi nhướng mày, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc ở phía Tây nhi. Bọn họ biên thành dựa gần Tuyết Điệp Thân Vương đất Phong Kim Điệp Thành. Vẫn luôn đều ngo ngoe dục dịch, có xâm chiếm ta Tuyết Quốc thế. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhăn lại mày, hành A Vương Tử Điện Hạ. Lúc này mới mấy tháng A, đối triều chính đều như vậy hiểu biết. Nghe được ái nhân trêu chọc, Lãnh Minh Dạ cười có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp A, phụ thân đem việc lớn việc nhỏ đều giao cho ta. Này 2 tháng là lang tộc động dục kỳ, cho nên phụ thân cơ hồ đều không thượng triều, cả ngày cùng phụ hoàng tại hậu cung nị oai. Tuyết Quốc sở hữu sự tình lập tức đều dừng ở Lãnh Minh Dạ cái này vương tử trên vai, ha ha ha. Nghe ra nam nhân lời nói bên trong bất đắc dĩ, Tô Văn cười khẽ, 2 vạn. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ trực tiếp đem giá cả nhắc tới 2 vạn linh thạch. Cái này Hỏa Kỳ Lân nhất tộc không có lại tăng giá. 2 vạn cao đẳng linh thạch. Có khách quý ra 2 vạn cao đẳng linh thạch, còn có hay không vị nào khách quý muốn tăng giá? 2 vạn, 2 vạn cao đẳng linh thạch. Tô Nham nhìn một vòng ở đây mọi người, liếc thấy không ai tăng giá, vì thế nhàn nhạt cười, hảo, nếu không có mặt khác khách quý tăng giá, như vậy, chúng ta cái này bát cấp hơi co lại cơ giáp liền thuộc về lầu 2 vị này khách quý sở hữu. Phía dưới thỉnh ra cái thứ hai hàng đấu giá bát cấp đan dược, Khuynh Nhan đan. Tiếp nhận bát cấp cơ giáp vòng tay, 2 tên hồng lang nữ tu phủng vòng tay đi tới lầu 2 Tuyết Thiên Kỳ phòng trong vòng. Vài vị khách quý, các ngươi chụp phẩm. Mỉm cười, 2 người đưa lên cơ giáp vòng tay cùng một quyển dùng Tuyết Quốc văn tự viết bản thuyết minh. Cùng Tuyết Thiên Kỳ hoàn thành giao hàng, liền tất cung tất kính rời đi. Đại ca, thứ này như thế nào lập tức biến như vậy nhỏ? Nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Kỳ trong tay cơ giáp vòng tay, Tuyết Thiên Tình giật mình hỏi, thứ này là muốn mang ở trên cổ tay, như vậy sử dụng lên mới phương tiện. Nói chuyện, Tuyết Thiên Kỳ đem cơ giáp vòng tay mang ở chính mình trên cổ tay. Nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Kỳ trên cổ tay cơ giáp vòng tay, Tuyết Thiên Mạc không khỏi âm thầm nhíu mày, kỳ thật Tuyết Thiên Kỳ thực lực đã đạt tới cửu cấp lúc đầu, bát cấp cơ giáp đối với hắn tới nói không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, đối phương có cái này bảo bối, chính mình phải đối phó hắn, sợ là càng không dễ dàng. Hết chương.